Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 79 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng 2 giờ chiều, một nhóm cả nam lẫn nữ ăn mặc vô cùng đẹp đẽ sang trọng bước vào căn phòng tiếp khách ở trên tầng cao nhất tập đoàn Dương Quang, vừa lo lắng vừa đợi. Đợi đến khi Phan Lâm đẩy cửa bước vào trong phòng tiếp khách, toàn bộ những người trong phòng này đều đồng loạt đứng dậy. Tư Mã Trường Tâm tôi dẫn theo toàn bộ nhà họ Tư Mã tới đây để xin lỗi Thần Y Lâm. Tư Mã Trường Tâm vừa hô lên một tiếng, ngay lập tức những người không quản già trẻ, gái trai đang đứng trong phòng tiếp khách đều đồng loạt cúi đầu hướng về phía Phan Lâm. Thậm chí đến cả một người già đã gần 80 tuổi và cả một đứa trẻ chỉ tầm 8-9 tuổi, toàn bộ đều cúi đầu hướng về phía Phan Lâm. Một cảnh tượng này thực sự tràn đầy thành ý. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự cung kính và chân thành. Cho dù Phan Lâm có muốn tỏ thái độ, nhưng nhìn thấy người già trẻ con đều ở đây thì cũng không đành chút giận. Anh hít vào một hơi thật sâu, bình thản nói, đứng dậy hết đi, đứng dậy hết đi. Ngồi xuống đây này, đừng có quá giữ lễ nghĩa như thế. Nghe thấy Phan Lâm nói như vậy, Tư Mã Trường Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt vô cùng khẩn trương của tất cả mọi người đều giãn ra không ít, ai nấy đều lần lượt ngồi xuống. Tư Mã Trường Tâm vội vàng tiến về phía trước, lại cúi đầu vô cùng thành khẩn nói. Lâm Thần Y, người lớn không chấp việc nhỏ nhặt, cầu tha thứ cho chúng tôi thực sự vô cùng cảm kích. Cậu độ lượng khoan dung như vậy, thực sự khiến chúng tôi vô cùng xấu hổ. Mà ông ta vừa nói dứt lời, Phan Lâm lại nhẹ nhàng cười một cái, rồi ngẩng đầu. Tôi bảo là tôi tha thứ cho mấy người lúc nào vậy? Anh vừa mới nói xong lời này, cả người Tư Mã Trường Tâm liền cứng đơ. Những người ngồi trong phòng tiếp khách không nhịn được mà run lên, nhìn về phía Phan Lâm với ánh mắt không thể tưởng tượng ra được. Lâm Thần Y, vậy... Tư Mã Trường Tâm mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì mới được. Tư Mã Trường Tâm, hình như ông không phải là chủ của gia tộc dòng họ Tư Mã có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Cái này... trước mắt thì còn chưa phải. Nếu như ông không phải là gia chủ, vậy thì lời ông nói không thể đại diện cho ý chí của gia tộc nhà Tư Mã các ông. Hơn nữa, hiện tại tôi vẫn chưa biết Tư Mã Tạng đang ở đâu. Điều này cũng có nghĩa là ông ta hoàn toàn vẫn chưa chết tâm. Nếu như ông ta quay lại rồi yêu cầu nhà Tư Mã các ông tiếp tục đấu với tôi, vậy các ông có nghe theo ông ta không? Tư Mã Trường Tâm nghe vậy thì lập tức vội vàng lo lắng nói. Lâm Thần Y, chúng tôi thực sự mang 120% thành ý tới đây đó. Xin cậu hãy tin tưởng chúng tôi. Cả những hành động của Tư Mã Tạng hoàn toàn không liên quan gì tới chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định không để cho ông ta tiếp tục làm gia chủ của gia tộc nhà Tư Mã nữa. Còn hiện tại, tôi chính là gia chủ của nhà họ Tư Mã. Chỉ cần Lâm Thần Y nguyện ý tha cho chúng tôi, sau này chúng tôi nhất định sẽ nghe hoàn toàn theo lời của Thần Y Lâm. Lâm Thần Y sai bảo gì thì chúng tôi sẽ làm theo lời đó của cậu. Tâm tình của Tư Mã Trường Tâm vô cùng kích động. Lâm Thần Y, xin cậu tha thứ cho chúng tôi đi. Lâm Thần Y, chúng tôi có mắt như mù nên đã làm ra chuyện sai trái. Xin cậu hãy cho chúng tôi một con đường sống. Xin cậu đó, Lâm Thần Y. Những người còn lại trong gia tộc Tư Mã đều đồng loạt đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm chứa đầy sự mong chờ. Anh à, anh hãy tha thứ cho bọn em đi mà. Một đứa bé trai cũng đứng lên, dùng giọng nói non nớt, khóc lóc thành tiếng. Thằng nhóc đó chắc chắn không biết có chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng là ba mẹ nó yêu cầu nó làm như vậy. Phan Lâm bình tĩnh, nhìn những người ở đây nhưng anh không hề nói một tiếng nào. Lâm Thần Y, nếu như anh có thể buông tha cho dòng tộc Tư Mã nhà chúng tôi có thể làm tất cả những gì mà anh muốn. Đúng lúc này, ở cửa truyền tới một âm thanh lạnh nhạt. Phan Lâm khẽ ngoảnh đầu, nhưng lại nhìn thấy Tư Mã Lăng Thiên ngồi trên xe lăn đang tiến vào trong phòng tiếp khách. Tư Mã Lăng Thiên. Lâm Thần Y, tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi, đều là do tôi gây ra. Tôi muốn ngỏ lời xin lỗi với anh. Tôi cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng anh có thể cho nhà Tư Mã chúng tôi một con đường sống. Chỉ cần anh đồng ý gật đầu, tôi, Tư Mã Lăng Thiên, nguyện ý trao cả tính mạng này cho anh. Tư Mã Lăng Thiên dùng tay di chuyển xe lăn, lăn đến trước mặt của Phan Lâm. Ngay sau đó, cả người khẽ nghiêng về phía trước, từ trên xe lăn lăn ngã xuống, sau đó quỳ hai gối trước mặt Phan Lâm. Người nhà Tư Mã, người nào người nấy đều há hốc miệng, vốn dĩ muốn kêu lên gì đó, nhưng vẫn kịp dừng lại. Mấy đứa trẻ con càng khóc to hơn. Bên trong phòng tiếp khách, toàn những âm thanh vô cùng thê lương. Người nhà Tư Mã đều hiểu rõ, nếu như cứ tiếp tục tranh đấu, nhà của bọn họ tuyệt đối sẽ không thể ở lại Yến Kinh này được nữa. Mà một khi nhà Tư Mã rời khỏi Yến Kinh, thì bọn họ chẳng khác gì đã quay về với con số không, chẳng còn gì nữa. Đây là điều mà người nhà Tư Mã không thể nào chấp nhận nổi. Phan Lâm thở dài một hơi, lắc lắc đầu bình thản nói. Đứng dậy hết đi. Lâm Thần Y, cậu nguyện ý tha cho chúng tôi rồi sao? Tư Mã Lăng Thiên cẩn thận hỏi. Cậu đã làm đến nước này rồi, cũng đủ rồi đó. Chẳng lẽ tôi còn phải đuổi cùng giết tận mấy người sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thật cảm ơn, Lâm Thần Y. Thật cảm ơn, Lâm Thần Y. Người nhà Tư Mã cực kỳ vui mừng, liên tục hô lên. Hai mắt của Tư Mã Lăng Thiên lấp lánh ánh lệ, kích động tới mức không nói được lời gì. Lâm Thần Y, cậu nguyện ý tha cho chúng tôi. Cả nhà Tư Mã chúng tôi nhất định sẽ cực kỳ trung thành với cậu. Tuyệt đối sẽ không phản bội cậu. Tư Mã Trường Tâm kích động nói. Hy vọng mấy người có thể nhớ mấy lời mà mấy người nói. Được rồi, về đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cảm ơn Lâm Thần Y. Thật cảm ơn Lâm Thần Y. Bọn họ đều vô cùng biết ơn, cũng đều đồng loạt cúi đầu. Người nhà Tư Mã vui vui mừng mừng mà rời đi. Đợi chút đã. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tư Mã Lăng Thiên, người đang chuẩn bị rời đi, ngay lập tức sững sờ. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y còn có gì dặn dò sao? Phan Lâm không nói gì, chỉ duỗi cánh tay ra. Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên cắt ngang không khí. Theo sau đó là mấy cây ngân châm liền châm lên chân của Tư Mã Lăng Thiên. Đôi chân không có chút cảm giác gì của Tư Mã Lăng Thiên ngay lập tức run lên. Cậu ta sửng sốt tới mức mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn hai đôi chân của mình, cả người gần như là mất kiểm soát. Chân của tôi, chân của tôi, lúc nãy vậy mà lại có cảm giác rồi. Khóe môi của cậu ta run rẩy lẩm bẩm nói. Đến cả những người đó cũng không chữa được chân của mình, vậy mà Lâm Thần Y lại có thể. Nhất thời Tư Mã Lăng Thiên còn cho rằng bản thân đang nằm mơ. Trên thế giới này đã chẳng có người nào có thể chữa trị triệt để căn bệnh ở chân của cậu. Nhưng tôi lại có thể giúp nó hồi phục được. Tuy nhiên, chỉ có thể đi lại thôi, không thể chạy nhảy. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tư Mã Lăng Thiên nghe xong, hai mắt ngân ngấn nước. Cậu ta ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn về phía Phan Lâm rồi nói. Nếu như Lâm Thần Y có thể giúp tôi thoát khỏi chiếc xe lăn này, Tư Mã Lăng Thiên tôi nhất định sẽ báo đáp Thần Y Lâm bằng hết khả năng của mình. Báo đáp thì không cần đâu. Chân của cậu vốn là do tôi phế bỏ. Tôi cũng không yêu cầu gì khác. Chỉ cần cậu giúp tôi quan sát nhà Tư Mã để bọn họ thành thật một chút là được rồi. Phan Lâm nói rồi lại cho thêm mấy cây kim châm nữa. Sau đó anh lấy giấy và bút từ trên bàn viết đơn thuốc rồi đưa cho Tư Mã Lăng Thiên. Đừng nhổ kim châm ra. Cứ để đó 3 ngày. 3 ngày sau thì đến bệnh viện trung y, tìm bác sĩ trung y chuyên nghiệp rồi nhổ. Sau đó thoa phương thuốc tôi viết lên đây, lên bên ngoài da. Trong vòng 1 tháng, có lẽ có thể khôi phục lại khả năng đi đứng rồi. Phan Lâm nói. Tư Mã Lăng Thiên run run dày dày mà nhận lấy đơn thuốc, lặng lẽ lau nước mắt. Sau đó anh ta lại quỳ xuống đất, dập đầu trước Phan Lâm rồi mới lăn xe lăn rời khỏi phòng tiếp khách. Hy vọng mấy người có thể trân trọng thật tốt cơ hội lần này. Nếu như có lần sau thì chỉ có sự diệt vong đang chờ đợi mấy người mà thôi. Phan Lâm nhìn chăm chú theo hướng của Tư Mã Lăng Thiên đang rời đi, tự lẩm bẩm nói. Sau khi tiễn xong người nhà Tư Mã, Phan Lâm lại bắt đầu tiếp tục bắt tay vào việc chuẩn bị đối phó với công ty bảo vệ Sở Thành. Anh ở lại công ty một đêm, đến rạng sáng ngày thứ hai mới lái xe xuất phát đến Trương Thành. Có lẽ phải gặp người tên là Hà Sơ Thanh rồi. Nếu không thì cuộc sống của anh nhất định sẽ không được yên ổn một chút nào hết. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Những tiếng hô khẩu hiệu vang lên trên thao trường. Một nhóm đàn ông khỏe mạnh, mặc áo ba lỗ màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn, xếp hàng tập luyện trên thao trường. Bọn họ hoặc là chạy, hoặc là nhảy, hoặc là chiến đấu, nâng tạ, lăn lộn. Một buổi sáng sớm, mấy người này sinh khí dồi dào, mạnh mẽ như rồng, như hổ. Trước mặt họ, một người đàn ông trung niên trong bộ võ phục, để râu quai nón đang ngồi uống trà theo dõi, đánh giá tiến độ của từng học trò. Lúc này, một cô gái xinh xắn đáng yêu, mặc trên người bộ quần áo thường ngày đi tới. Thấy vậy, người đàn ông trung niên vội vàng đặt tách trà xuống và đứng dậy. Cô chủ, cô đến rồi. Người đàn ông trung niên mang theo vẻ mặt tươi cười. Luyện tập như thế nào rồi? Cô gái liếc nhìn những người đàn ông lực lưỡng rồi mỉm cười hỏi. Cô chủ, những người này tư chất cũng xem như là nhanh nhẹn. Không những vậy, từng người trong số họ cũng được coi là chăm chỉ. Trời còn chưa sáng đã bắt đầu luyện tập. Luyện đến bây giờ cũng xem như là có chút thành quả. Người đàn ông trung niên cười nói. Chăm chỉ sao? Ồ, vậy là tiền đặt đúng chỗ. Nếu họ không chăm chỉ thì không phải sẽ không làm nổi ra tiền sao? Cô gái cười lạnh lùng nói. Đúng đúng, cô chủ nói đúng. Người đàn ông trung niên gật đầu liên tục. Lúc này, một người mặc trang phục vệ sĩ chạy nhanh đến rồi nói nhỏ vào tai cô gái vài câu. Sắc mặt của cô gái thay đổi, trầm giọng quát. Đem qua đây. Vâng, cô chủ. Người đàn ông lập tức chạy đi. Một lúc sau, có hai nhân viên y tế đến khiêng một nam thanh niên trên người đầy vết xước đến. Cô gái nhìn thấy trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Làn da khắp người của anh ta ngứa ngáy một cách khó hiểu, rất khó có thể kiềm chế được. Anh ta cào đến mức da rẻ đều xước hết, cả 10 đầu ngón tay đều gãy đứt đoạn. Chúng tôi đã tiêm cho anh ta một lượng lớn thuốc an thần thì anh ta mới dừng lại. Nếu không, anh ta đã tự cào chết chính mình rồi. Bác sĩ bên cạnh thấp giọng nói. Vậy thì anh ta còn cứu được không? Cô gái hậm hực hỏi. Hiện tại thì không thể chết được. Qua 2 ngày nữa, chắc chắn là không sao đâu. Nhưng 2 ngày nay sẽ rất khó chịu. Bác sĩ nói. Cô gái nghe vậy thì vô cùng tức giận, bước tới vài bước. Dùng chân hung hăng đá vào người nam thanh niên. Tên thanh niên kêu lên vài tiếng thảm thiết. Còn chưa chết sao? Cô gái mắng. Cô chủ, xin thực xin lỗi, tôi không hoàn thành nhiệm vụ của người, xin người thứ lỗi. Tên thanh niên yếu ớt nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh đã điều tra ra Phan Lâm chỉ là thằng con rể vô dụng sao? Đến một thằng con rể vô dụng anh cũng không đối phó được. Tôi nuôi một cái thùng cơm như anh thì có tác dụng gì nữa chứ? Không phải, cô chủ, thực sự là ngoài ý muốn. Bên cạnh thằng con rể đó có người tài giỏi giúp đỡ. Tôi Tên thanh niên yếu ớt nói. Người tài giỏi sao? Cái gì mà là người tài giỏi? Rốt cuộc vẫn là do anh vô dụng. Cô gái đạp một cái, tên thanh niên liền lăn xuống đất. Vết thương trên người bị động tới, tên thanh niên bị thương lập tức la hét. Đem cái tên bất tài vô dụng này khiêng xuống dưới. Cứu chữa được thì chữa, nếu không cứu chữa được thì cứ cái hố chôn đi. Cô gái tức giận đùng đùng nói xong rồi xoay người đi về phía tòa nhà. Nhân viên y tế vội vàng khiêng tên thanh niên đi. Nhưng trước khi cô gái bước vào tòa nhà thì tên vệ sĩ lúc trước đã vội vàng chạy tới. Lại có chuyện gì? Cô gái tức giận, giọng điệu phát ra không chút thiện cảm. Cô chủ, Phan Lâm đến rồi. Phan Lâm sao? Cái tên vô dụng đó lại dám đến chỗ tôi sao? Anh ta tới tìm cái chết sao? Cô gái kinh ngạc nói. Cô chủ, hiện tại phải làm sao đây? Anh ta đến mấy người? Chỉ có một mình thôi. Chỉ có một mình thôi, vậy thì sợ cái rắm gì chứ? Lập tức đưa anh ta vào đây cho tôi. Cô gái bực bội đi thẳng vào trong tòa nhà. Rất nhanh sau đó, Phan Lâm đã được vệ sĩ đưa đến phòng làm việc của cô gái. Mặc dù chủ tịch của công ty bảo vệ chỉ là một cô gái mới lớn, nhưng hết thảy mọi thứ trong công ty đều rất ra dáng. Nhìn có vẻ rất quy củ và chuyên nghiệp. Lúc này, Hà Sở Thanh ngồi trên chiếc ghế bà chủ, trên mặt nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn Phan Lâm. Không nhìn ra được, một thằng đi ở rề như anh lại có can đảm tới chỗ tôi đấy. Không tồi, tốt, có can đảm. Hà Sở Thanh nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé, cười nói. Cô vừa đốt xe của tôi, lại vừa muốn giết tôi. Nếu tôi còn thờ ơ, không phải là sớm muộn gì cũng bị cô chơi chết sao? Phan Lâm nói. Vậy anh đến đây để làm gì? Đương nhiên là tôi tới tính sổ với cô. Tới tìm tôi tính sổ sao? Phan Lâm. Dựa vào anh sao? Chân tay anh thì mềm yếu, muốn tìm tôi tính sổ cái gì chứ? Làm sao? Anh muốn đánh tôi sao? Hay là muốn mắng tôi đây? Tôi muốn xem rốt cuộc anh dùng cách gì để có thể tính sổ với tôi. Hà Sở Thanh cười nói, sau đó nâng cốc trên bàn lên rồi uống một ngụm trà sữa. Một giây sau, bên ngoài văn phòng vang lên những tiếng bước chân lộn xộn. Sau đó, liền nhìn thấy năm người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng, đầu, bàn tay, bàn chân, ngực, lưng to lớn, còn eo, cổ chân thô ráp. Cánh tay so với đùi của Phan Lâm còn thô to hơn. Những người này vọt tới chặn ở cửa lớn, từng người nhìn chằm chằm, dán chặt vào Phan Lâm. Chỉ cần Hà Sở Thanh ra lệnh, những người này sẽ lập tức xông vào đánh Phan Lâm đến mức nhập viện. Anh nghĩ mình có thể đánh bại ai trong số họ? Hà Sở Thanh cười, chỉ vào người ở bên ngoài rồi hỏi. Tôi là người không giỏi võ thuật. Phan Lâm lắc đầu nói. Vậy thì thật sự là đáng tiếc. Hà Sở Thanh nhún vai cười nói. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ không thể thương lượng ổn thỏa được. Giữa chúng ta chỉ nên có sự phục tùng. Anh nói có đúng không? Ngay khi những lời này vừa nói ra, vệ sĩ ở cửa xông vào, trực tiếp ấn vai của Phan Lâm xuống. Phan Lâm, những gì tôi nói với anh và Lý Cầm lần trước vẫn còn nguyên giá trị. Nếu như anh và Lý Cầm nguyện ý ngoan ngoãn giúp tôi, vậy tôi sẽ để anh có một con đường sống. Bằng không, tôi lo lắng rằng hôm nay tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Trương Thành sẽ có thêm một người phải sống thực vật. Hà Sở Thanh híp mắt cười nói. Đừng lo lắng, người thực vật thì không có đâu. Nhưng trong nhà xác có thể có thêm một cái xác. Mà cái xác này lại là của một cô gái mới dậy thì đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn dám mạnh miệng nhỉ? Cô gái cười. Tôi không phải là mạnh miệng. Cô hãy nhìn cánh tay của mình đi. Phan Lâm nói. Hà Sở Thanh sững sờ, vội vàng xắn tay áo. Chỉ thấy trên cánh tay ngó sen trắng như tuyết lại xuất hiện hai vạch đen mỏng. Trông giống như là đường vân, rất kỳ quái. Đây là cái gì? Hà Sở Thanh sững sờ. Thuốc độc. Anh đầu độc tôi sao? Hà Sở Thanh trừng mắt nhìn Phan Lâm với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đúng, chỉ có tôi mới có thể giải độc thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hà Sở Thanh ngạc nhiên nhìn anh rồi bật cười. Đùa gì vậy? Anh hạ độc tôi sao? Khi nào? Hạ độc như thế nào? Đừng có mà ở đây nói dối tôi. Tôi không ngu ngốc như vậy đâu. Tôi không có nói dối cô. Cô xem trước mặt cô có cái gì đi. Phan Lâm nói. Cả người Hà Sở Thanh run lên. Dường như nghĩ ra điều gì, đôi mắt thu khó nhọc di chuyển, nhìn đến cốc trà sữa trên bàn. Trà sữa này... Không thể nào. Anh còn chưa đụng vào, làm sao có thể hạ độc được? Không tin sao? Có thể đem đi kiểm tra. Phan Lâm nói. Trong nháy mắt, chỉ một lời nói đã khiến cả người của Hà Sở Thanh cứng đờ. Trong văn phòng, phút chốc đặc biệt yên tĩnh, toàn bộ mọi người mở to hai mắt, hô hấp đông cứng lại. Họ ngây người nhìn Hà Sở Thanh đang nói không nên lời. Còn không mau, mà đi kiểm tra. Cuối cùng Hà Sở Thanh cũng có phản ứng, cô ta gần như là thét lên, âm thanh chói tai vô cùng. Vệ sĩ bên cạnh không khỏi dùng mình một cái, đột nhiên tiến lên cầm lấy ly trà sữa và đem đi. Nhưng ngay vào lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng. Chờ một chút. Anh muốn làm gì? Hà Sở Thanh trừng mắt hỏi. Hiện tại cô mang đi kiểm tra, chuyện này sợ là 1-2 giờ không đủ đâu. Độc trong người cô 1 giờ sau sẽ bộc phát. Đến lúc đó chỉ sợ là có kết quả kiểm tra xong, người cô cũng đã không còn rồi. Cái gì? Sắc mặt của Hà Sở Thanh thay đổi rõ rệt, cảm xúc dao động. Vậy anh muốn như thế nào? Thường ngày cô có hay xem TV không? Phan Lâm đột nhiên hỏi. Có. Vậy chắc là cô biết các bộ phim trong TV đều lấy kim bạc để kiểm tra xem trong thức ăn có độc hay không. Vì thế, nếu muốn biết trà sữa này có độc hay không, chúng ta chỉ cần lấy kim bạc ra thử một lần là có thể biết được rồi. Nhanh đi tìm kim bạc đến đây! Hà Sở Thanh nôn nóng la to. Không cần, tôi có kim bạc đây. Tôi là một bác sĩ, nếu tôi hạ độc khẳng định cũng có cái gì đó để cứu người. Lấy kim bạc cắm vào ly trà sữa đi. Nếu kim bạc nổi màu thì hẳn là có thể giải thích vấn đề rồi đấy. Phan Lâm mỉm cười nói. Hà Sở Thanh vội vàng nháy mắt với người bên cạnh. Những người khác tiến về phía trước, nhận lấy kim bạc từ trong tay Phan Lâm, sau đó cắm kim bạc vào trong ly trà sữa kia. 3 giây sau, kim bạc được rút ra, nhưng gốc cây kim bạc đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Hà Sở Thanh sợ đến mức gương mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, cả người ngớ ra. Tại sao có thể như vậy? Cô ta thì thầm, cả người cũng không dám tin vào những gì bản thân thấy. Việc này có lẽ không cần tôi phải giải thích gì nữa, có đúng không? Phan Lâm nhún vai nói. Vẻ mặt tất cả mọi người đều vô cùng khó coi. Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào đây? Hà Sở Thanh hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên u ám, lạnh nhạt hỏi. Những lời này đáng lẽ là tôi hỏi cô mới đúng, cô muốn như thế nào đây? Phan Lâm lãnh đạm nói. Hà Sở Thanh hừ lạnh một cái, mặt không chút thay đổi nói. Thiếu nợ phải trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Em họ Lý Cầm kia của anh nợ tôi mấy tỷ, tôi tìm cô ta thì có gì là sai chứ? Vậy hiện tại tôi thay em ấy trả lại cho cô. Phan Lâm lấy từ trong túi ra một thẻ ngân hàng rồi đặt lên trên bàn, bình tĩnh nói. Trong thẻ này có hơn 10 tỷ, các người có thể sử dụng nó. Tôi thay mặt em ấy thanh toán xong, sau này đừng làm phiền đến em họ tôi nữa. Hơn 10 tỷ sao? Gì cơ? Anh không phải là hiểu lầm gì rồi đấy chứ? Nếu đúng như trên hợp đồng là hơn 25 tỷ, ít hơn một đồng cũng không được. Hà Sở Thanh bực bội nói. Hơn 25 tỷ, hợp đồng đó không phải là không được pháp luật công nhận sao? Anh Lâm, nếu anh muốn dàn xếp ổn thỏa mọi việc thì phải tuân theo quy tắc của tôi mà làm. Bằng không thì anh lập tức giao thuốc giải ra cho tôi. Sau đó mau cút xéo đi. Hà Sở Thanh tức giận vỗ bàn nói. Như vậy sao? Phan Lâm giả vờ trầm tư, sau đó lại gật đầu. 25 tỷ thì 25 tỷ, các người cầm lấy đi. Tiền trong thẻ này chắc cũng đủ rồi. 25 tỷ mà anh cũng có sao? Hà Sở Thanh ngạc nhiên, vừa ngập ngừng lại ấp úng nói. Chuyện này... Trước khác, giờ khác, hơn 25 tỷ trong sổ sách kia, hiện tại không giống như thế nữa. Hiện tại, anh ít nhất phải đưa cho tôi 35 tỷ. Đúng, ít nhất là phải 35 tỷ. 35 tỷ sao? Ánh mắt của Phan Lâm mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta. Có phải là cô bị điên rồi không đấy? Từ 10 tỷ trở thành 35 tỷ, cô là đang cướp tiền của tôi có phải không? Vậy thì sao? Anh muốn quỵt tiền sao? Như thế không được nha. Hôm nay nếu như anh không để lại đây 35 tỷ, tôi cam đoan anh và em họ của anh vĩnh viễn sẽ không có một ngày bình yên nào. Hà Sở Thanh cười lạnh nói. Xem ra, cô định ăn tươi nuốt sống chúng tôi đấy. Ánh mắt của Phan Lâm tối sầm lại. Chẳng lẽ cô không sợ tôi không đưa thuốc giải cho cô ư? Cùng lắm thì chính là chết ở chỗ này thôi. Nhưng mà tôi tin tưởng nếu như tôi chết, toàn bộ người nhà của các người đều sẽ chôn cùng tôi thôi. Hà Sở Thanh kiên cường nói. Phan Lâm vừa nghe, ngay lập tức thở dài lắc đầu nói. Một khi đã như vậy, thôi được rồi. Nhận thua rồi sao? Nếu đã nhận thua, thì lập tức bước nhanh lại đây, giải độc trên người cho tôi. Hà Sở Thanh khẽ cười nói. Nhận thua sao? Nhận thua cái gì nào? Cô cảm thấy tôi không thể có được 35 tỷ đấy hả? Phan Lâm trầm chọc nói. Cái gì? Hà Sở Thanh gần như lạc giọng. Anh... Trong thẻ ngân hàng của anh có 35 tỷ sao? Mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không có. Vậy anh lấy cái gì ra để giao? Vệ sĩ hỏi anh. Thẻ này không có, nhưng ngoài nó ra, tôi còn có thẻ khác mà. Phan Lâm lấy từ trong túi áo một cái thẻ ngân hàng màu đen đặt lên trên bàn trước mặt của Hà Sở Thanh. Như không có gì nói. Trong thẻ này có 15 triệu đô la Mỹ. Nếu 35 tỷ không đủ, vậy thì lấy 70 tỷ đi. Tôi nghĩ dù có như thế nào thì cô cũng sẽ không tuân theo chuẩn mực mà tăng lên tới 15 triệu đô la Mỹ đâu. Trong nháy mắt, đám người Hà Sở Thanh đều nghẹn lời. Tại sao có thể như vậy chứ? Ánh mắt của cô ta đầy hoài nghi nhìn Phan Lâm, sau đó nói. Không phải anh chính là con rể của nhà họ Lý sao? Không phải anh là đồ bỏ đi nổi tiếng ở Giang Thành sao? Vì cái gì anh lại có nhiều tiền đến thế? Chuyện này không đến phiên cô quan tâm. Tóm lại, tiền tôi giao cho cô để ở đây. Bên phía nhà họ Lý, cô không được tìm bọn họ gây phiền phức nữa. Hiểu chưa? Phan Lâm lạnh đạm nói. Hà Sở Thanh nghe thế, môi anh đào mím chặt. Hiển nhiên, chuyện này gây chấn động thật sự quá lớn, khiến cho cô ta có chút khó tiếp thu. Một thằng con rể nho nhỏ lại có thể là một tỷ phú. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào đây? Đại khái... Qua hơn 10 phút đồng hồ, cô ta mới hồi phục lại tinh thần. Anh trả tiền thôi còn chưa đủ. Anh còn phải giải độc trên người của tôi nữa. Hà Sở Thành lý nhí nói. Yên tâm, tôi không có hứng thú đối với việc giết người. Chuyện lần này chỉ là một lời cảnh cáo với cô. Nghe cho rõ, nếu về sau cô còn tiếp tục gây rối tôi, thì lần sau cô sẽ chết, không có rõ nguyên do đây. Phan Lâm mỉm cười nói. Hà Sở Thanh vừa nghe những lời này xong, siết chặt hai bàn tay nhỏ nhắn lại. Cô đang nghiến chặt hàm răng, ngọn lửa dâng lên trong đôi mắt kia như muốn thiêu chết người. Hận không thể ăn sống nuốt tươi Phan Lâm ngay lúc này. Nếu không phải vì độc trong người, cô ta sẽ không dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Phan Lâm bước đến, đâm mấy kim lên cánh tay yếu ớt của Hà Sở Thanh. Có thể thấy rõ, cánh tay trắng bóc kia của cô ta lập tức trở về như cũ. Tất cả những đường mảnh đen trên mặt đều dần dần biến mất. Hà Sở Thanh kinh ngạc không thôi. Độc này của anh rốt cuộc là cái gì? Anh cho nó vào trà sữa của tôi khi nào vậy? Bí mật. Phan Lâm lạnh nhạt cười. Kỳ thật, làm gì có độc nào ở đây? Đó chỉ là trò lừa đảo Hà Sở Thanh mà thôi. Màu sắc trên cánh tay của Hà Sở Thanh chính là vào lúc anh ở văn phòng đã rắc vào trong không khí một chút bụi. Sau khi người khác hít phải thì trên cánh tay sẽ xuất hiện mấy thứ linh tinh như vậy. Thực ra trên cánh tay của Phan Lâm cũng có, hơn một giờ sau sẽ tự động biến mất. Về phần trà sữa, chẳng qua là trên kim bạc của Phan Lâm có giấu một chút đồ bẩn mà thôi. Rốt cuộc là anh đang làm cái trò gì vậy? Hà Sở Thanh liếc nhìn Phan Lâm hỏi. Tôi sao? Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Phan Lâm cười nói. Bác sĩ sao? Hà Sở Thanh nặng nề hừ lại một tiếng, khịt mũi coi thường. Tôi cũng chưa từng gặp qua bác sĩ nào giỏi dùng độc như anh. Trong lúc học đông y, có một phương pháp trị liệu tên là lấy độc trị độc, cho nên đa số bác sĩ đông y đều nghiên cứu qua các loại độc tố. Thì ra là vậy sao? Nhưng theo tin tức mà tôi hỏi thăm được, thì anh chỉ là một người tới nhà ở rể. Nghe nói anh là một tên bò đi, ăn không ngồi rồi, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lồng, chờ chết. Từ khi nào loại người như anh lại có y thuật cao siêu như vậy chứ? Hà Sở Thanh khó hiểu hỏi. Ai cũng có sở thích cá nhân mà. Sở thích của tôi là đọc sách y học. Lúc không có gì làm thì tự nhiên nghiên cứu ít loại thảo dược là như vậy đấy. Như vậy sao? Được rồi, đã không còn sớm nữa, tôi phải đi đây. Phan Lâm lười, không muốn nói nhảm với Hà Sở Thanh nữa. Đã làm xong việc rồi thì bèn tự nhiên tạm biệt. Nhưng đúng vào lúc này, một vệ sĩ lại vội vã chạy vào. Cô chủ, không xong rồi. Sắc mặt của vệ sĩ nọ vô cùng lo lắng. Sau khi xông vào trong phòng thì đột nhiên la lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Hà Sở Thanh chau mày hỏi. Người ở trên đảo đến. Người kia bối rối nói. Hà Sở Thanh không ngồi vững, ngã phịch xuống đất. Nhưng cô ta lại như không biết đau, mà chỉ trợn mắt, há hốc miệng nhìn vệ sĩ nọ. Sau đó bỗng nhiên đứng bật dậy kêu lên. Nhanh đi chuẩn bị, dọn hết đồ vật đi, nhanh lên. Vâng. Người trong phòng làm việc luống cuống, tay chân chạy ra ngoài. Đào sao? Phan Lâm hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lắc đầu quay người muốn đi, nhưng đúng vào lúc này, Hà Sở Thanh lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Phan Lâm, anh chờ chút đã. Sao vậy? Chủ tịch Hà còn có chuyện gì sao? Phan Lâm khó hiểu nhìn cô ta. Phan Lâm, có phải anh biết về nghề y không? Hà Sở Thanh vội vàng hỏi. Không phải, cô đã biết rồi sao? Biết sơ sơ. Vậy anh có thể giúp tôi một việc được không? Hà Sở Thanh nở nụ cười, xoa hai tay vào nhau rồi nói. Không thể. Phan Lâm từ chối thẳng thừng, nói xong thì định đi luôn. Đừng mà! Hà Sở Thanh khóc không ra nước mắt, xông theo ra ngoài, bắt lấy tay của Phan Lâm kêu lên. Phan Lâm, chỉ cần anh không đi, giúp tôi chuyện này, tôi sẽ từ bỏ khoản tiền kia, được không? Cô cho rằng một tỷ phú như tôi sẽ quan tâm đến chút tiền đó của cô sao? Phan Lâm, chỉ cần anh giúp tôi chuyện này, anh muốn tôi làm gì tôi đều có thể làm cho anh. Hà Sở Thanh sốt ruột đến mức dậm chân liên tục. Không được. Anh... Hà Sở Thanh cắn răng, cả giận nói. Nếu anh không giúp tôi... Vậy dù tôi có chết, cũng sẽ dùng hết sức lực làm cho nhà họ Lý các anh muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Cô đang uy hiếp tôi sao? Phan Lâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Cơ thể mềm mại của Hà Sở Thanh run lên cầm cập. Nhanh chóng nặn ra một nụ cười nói. Không phải, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn xin anh giúp tôi một chuyện nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô cứ nói trước đi. Phan Lâm ngầm thở dài nói. Anh nhận ra Hà Sở Thanh đang thật sự sợ hãi. Dù anh không sợ Hà Sở Thanh thật, nhưng nếu chỉ vì vậy mà động chạm đến người phụ nữ phiền phức này, chỉ sợ người xung quanh sẽ bị liên lụy. Cứ đồng ý trước vậy. Anh đồng ý sao? Tốt quá rồi. Hà Sở Thanh vô cùng vui mừng, liên tục vỗ tay, nhanh chóng nói ra. Chờ lát nữa sẽ có một người tới. Anh cứ kệ ông ta là ai. Cũng đừng quan tâm ông ta nói gì. Cứ tự xưng anh là bác sĩ do tôi mời đến. Hiểu chưa? Như vậy thôi sao? Đúng, chỉ như vậy thôi. Tôi sẽ cố đuổi ông ta đi sớm. Anh không cần phải quan tâm những chuyện khác đâu. Vậy sao? Vậy thì được. Phan Lâm gật đầu nói. Vậy được, anh ngồi đi. Ngồi xuống đi, đừng khách sáo. Hạ Sở Thanh nhiệt tình mời Phan Lâm ngồi xuống, sau đó sửa sang lại y phục, trông có vẻ hơi xốc xách, rồi ngồi lên trên ghế bà chủ của mình, vắt chéo hai chân lại, dáng vẻ trở nên nghiêm túc. Phan Lâm vô cùng tò mò, rốt cuộc người tới là ai mà có thể làm cho Hạ Sở Thanh không sợ trời, không sợ đất, sợ hãi thành dáng vẻ như vậy chứ? Lúc này là nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi vào trong văn phòng. Trong nháy mắt, Phan Lâm cảm nhận được hô hấp của Hạ Sở Thanh ngừng lại, nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không phát ra tiếng động. Phan Lâm nhìn về phía người đàn ông trung niên. Đó là người đàn ông trung niên để đầu đinh, mặc áo dài màu nâu. Hai bên tóc mai của người đàn ông này đã bạc trắng, nói lên độ tuổi của ông ta. Quanh miệng còn có râu mọc lún phún, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Phan Lâm cảm nhận được lờ mờ khí chuyển động xung quanh người ông ta. Một người luyện võ, hơn nữa lại là một cao thủ võ thuật. Phan Lâm thoáng hạ mắt xuống. Chu Nhàm, chú đến rồi sao? Hạ Sở Thanh từ trên ghế nhảy xuống, vội vàng tiến lên đón ông ta, thân thiện gọi. Cháu còn có mặt mũi để gọi chú là chú Nhàm sao? Người đàn ông đột nhiên quát lên, không giật nhưng vẫn rất đáng sợ. Cơ thể mềm mại của Hạ Sở Thanh ngay lập tức run mạnh. Cô ta vội vàng cúi đầu. Cháu nói cháu đi ra ngoài để tìm bác sĩ rồi, chữa bệnh cho thím của cháu. Kết quả là đi nửa năm vẫn không có quay lại đảo. Chủ đảo ra lệnh cho cháu quay lại đảo, cháu cũng không nghe. Sở Thanh, đôi cánh của cháu cứng cáp rồi có phải không? Cháu có biết bao nhiêu người ở trên đảo đang lo lắng cho cháu không? Người đàn ông trung niên nghiêm túc trách cô ta. Hạ Sở Thanh tủi thân cúi đầu xuống. Chu Nham, Sở Thanh ra khỏi đảo cũng vì thím mà. Cháu không cần phải viện nhiều cái cớ như vậy. Bây giờ cháu trở về đảo với chú ngay lập tức. Lần này trở lại đảo, chắc chắn chủ đảo sẽ nhốt cháu vào trong phòng giam sám hối. Đi đi, thu dọn đồ đạc xong thì cùng chú trở về ngay lập tức. Người đàn ông trung niên quát. Cái gì? Phòng sám hối sao? Hạ Sở Thanh biến sắc, vội vàng hét lên. Cháu không đi đâu, cháu không vào phòng sám hối đâu. Cháu đi ra ngoài tìm bác sĩ giỏi cho thím. Cháu không sai, tại sao lại bắt nhốt cháu vào trong phòng sám hối chứ? Cháu sẽ không trở về đâu. Cháu còn ồn nào sao? Tìm bác sĩ giỏi cho thím cái gì chứ? Cháu chẳng qua chỉ lấy cái cớ này để chơi bời lêu lồng ở bên ngoài mà thôi. Cháu thật sự cho rằng tất cả chúng ta đều là đồ ngốc sao? Cái gì cũng không biết sao? Công ty vệ sĩ này là của đảo chúng ta. Sau khi cháu quản lý nó, đã làm ra biết bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức. Cháu thật sự cho rằng đảo chủ hoàn toàn không biết gì ư? Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Nhưng cháu đã kiếm rất nhiều tiền cho đảo. Lợi nhuận của công ty năm nay gấp năm ngoái những 107 lần. Tất cả số liệu đều có ở đây. Không phải cháu đã cống hiến rất nhiều cho đảo sao? Hà Sở Thanh vội vàng la lên. Đừng nói nữa, 107 lần sao? Cái cháu bé chết tiệt này. Trong số tiền này có đồng nào là sạch sẽ không? Cháu có biết đào chủ đã phải bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực để dọn dẹp hậu quả do cháu để lại không? Chút tiền cháu kiếm được ấy, làm sao đủ để bù vào chứ? Người đàn ông trung niên của trách. Hà Sở Thanh như sắp khóc. Không nói nhiều nữa, ngay lập tức quay về với chú, nhanh lên. Nói xong, người đàn ông trung niên liền kéo Hà Sở Thanh, buộc cô ta phải đi theo. Không, chú Nham, cháu không quay về đâu, cháu không vào phòng sám hối đâu, cháu không hề phạm sai lầm. Hà Sở Thanh kêu khóc. Cháu lấy cớ đi tìm bác sĩ, để ra khỏi đảo, làm xăng làm bậy, dùng thủ đoạn xấu xa để kiếm tiền, muốn lấy số tiền này ra để thỏa thuận với bố của cháu sao? Cháu cho rằng bố cháu ngu ngốc như vậy sao? Cháu không. Cháu thật sự đã đi tìm bác sĩ rồi. Cháu thật sự có tìm mà. Chú Nham, chú xem. Bác sĩ giỏi cháu đã mời về đang đứng ở ngay đằng kia kìa. Anh ấy có thể trị khỏi bệnh cho thím. Anh ấy nhất định có thể. Hà Sở Thanh lo lắng vô cùng. Ngay cả khóe mắt cũng đã đọng đầy nước mắt. Dưới tình thế cấp bách, cô ta nhìn thấy Văn Lâm đang ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc. Lập tức kêu lên. Cô ta vừa nói xong câu này, người đàn ông trung niên ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm vươn tay gạt tàn thuốc, mỉm cười không nói gì. Đây là bác sĩ, do cháu mời đến sao? Người đàn ông trung niên cau mày hỏi. Đúng, anh ấy tên là Phan Lâm, tay nghề rất giỏi, toàn bộ Giang Thành đều biết. Không tin thì chú đi đến Giang Thành hỏi thăm thử xem. Hà Sở Thành vội vàng nói. Nhưng vừa nói xong câu này, cô ta liền cảm thấy hối hận. Đến Giang Thành hỏi thăm sao? Nếu thăm dò được, Phan Lâm chẳng qua chỉ là một thằng ở rể chơi bời lêu lổng, là một thứ đổ bỏ đi. Vậy không phải là cô ta đang tự vào mặt mình sao? Thật sao? Chu Nhàm hơi không tin lắm. Trông cậu ta còn trẻ, bác sĩ mà trẻ như vậy, làm sao có thể có tay nghề giỏi được chứ? Chu Nhàm, chú không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Dù anh ấy còn trẻ, nhưng tay nghề thật sự rất tốt. Không phải anh Phong của chúng ta cũng rất trẻ sao? Hà Sở Thanh gượng cười nói. Anh Phong của cháu là con cháu nhà gia thế, được thượng đế ưu ái. Người bình thường làm sao so sánh được với cậu ấy chứ? Chu Nhàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hoang mang nhìn Văn Lâm, mở miệng nói. Chàng trai trẻ, cậu học đông y sao? Đúng thế. Học y từ vị thầy thuốc nổi tiếng đó sao? Thầy thuốc sao? Phan Lâm sững sờ, nhanh chóng lắc đầu. Tôi không học thầy thuốc nổi tiếng nào cả. Chu Nhàm sững sờ, hô hấp của Hạ Sở Thanh trở nên gấp gáp, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại làm như không thấy. Nếu không học y với thầy thuốc nổi tiếng vậy, thì cậu tốt nghiệp học viện y học nào? Tôi không đi học đại học. Cái gì? Chu Nhàm nghẹn lời, Hạ Sở Thanh suýt thì bật khóc. Sao trả lời như vậy được chứ? Nếu vậy, cậu học đông y như thế nào? Chú Nhàm vội hỏi. Tôi tự học. Phan Lâm cười nói. Hà Sở Thanh sắp ngất rồi. Bậy bạ. Chú Nhàm giận dữ, vỗ bàn một cái. Tức giận nói. Sở Thanh, cháu bị cái gì vậy? Dám tìm ba cái thứ lang băm này đến để lừa gạt chú và bố cháu sao? Cháu thật là to gan. Chú Nhàm, quỳ xuống. Chú Nhàm hét lớn. Hà Sở Thanh sợ đến mức toàn thân khẽ run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lúc đầu bố cháu định nhốt cháu vào trong phòng sám hối một tháng, nhưng cháu giỏi quá rồi, dám tìm một tên lang băm đến gạt bọn ta. Chú thấy nếu không nhốt cháu nửa năm một năm thì không dạy được cháu đâu. Đi, lập tức quay về đảo với chú. Chú Nhàm cả giận nói, kéo Hà Sở Thanh dậy đi ra ngoài. Đừng mà, chú Nhàm, cháu không trở về đảo, cháu không về đảo đâu. Chú Nhàm, thả cháu ra. Hà Sở Thanh kêu khóc. Phan Lâm thì ngồi trên ghế sofa uống trà, vui vẻ nhìn cảnh này. Thứ quỷ quyệt như Hà Sở Thanh tốt nhất là nên được nhốt ở một nơi nào đó thích hợp, không nên cho cô ta ra ngoài gây họa cho người khác. Nhưng đúng vào lúc này, Hà Sở Thanh lại đột nhiên kêu lên. Chu Nhàm, trở về cũng được thôi. Nhưng cháu thật sự đã tìm kiếm, hỏi thăm bác sĩ giỏi cho thím. Chú, lúc quay về, chú nói như vậy với bố cháu nhé. Tìm kiếm sao? Hỏi thăm bác sĩ giỏi sao? Tìm cái thứ lang băm này là bác sĩ giỏi sao? Tay nghề của Phan Lâm rất tốt. Chú không tin, cháu cũng không có cách nào. Dù sao, cháu cũng đã tìm cho thím. Cho dù chú không tin cháu, đến trước mặt bố cháu cũng sẽ nói như vậy. Cháu không sai. Tóm lại, mọi người không thể nhốt cháu vào trong phòng sám hối. Cái con bé này, đã đến lúc này rồi mà cháu còn mạnh miệng. Đã như vậy, thì chú cũng sẽ đưa cậu ta lên đảo luôn. Chú cũng muốn xem thử. Bác sĩ giỏi này của cháu rốt cuộc tài giỏi đến mức nào? Chu Nhàm quát. Ông ta vừa nói xong, đầu thuốc lá còn đang tỏa khói ở trên tay Phan Lâm lập tức run một cái, trượt ra khỏi đầu ngón tay, rơi trên mặt đất. Hà Sở Thanh cũng sừng sốt. Chàng trai trẻ, đi với tôi một chuyến đi. Chu Nhàm quay đầu nhìn Phan Lâm chằm chằm, nghiêm túc nói. Cái này, cháu chỉ là một tên lang băm thôi. Hay là thôi đi. Phan Lâm nặn ra một nụ cười nói. Sao vậy? Chàng trai trẻ, cậu không muốn đi sao? Chu Nhàm nhướng mày, lạnh lùng nói. Nói như vậy, cậu và Sở Thanh đang trêu đùa chúng tôi sao? Nói đúng ra thì chỉ có cháu của các người đang trêu đùa các người thôi. Tôi vô tội. Tôi mặc kệ, cậu được cháu gái tôi mời đến. Tất nhiên, đã biết chuyện của chúng tôi. Chắc chắn là cháu gái tôi cũng mời lên đảo. Cậu không đi, sẽ trở thành địch đảo của chúng tôi. Có lẽ cậu không biết chúng tôi là ai. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, một khi trở thành địch thù với đảo chúng tôi, thứ chờ đợi cậu chắc chắn sẽ là ác mộng, mãi mãi không tỉnh dậy được. Chu Nhàm lạnh lùng nói. Phan Lâm nhức đầu, Hà Sở Thanh này đã gây cho anh không ít phiền phức. Vậy mới biết, thế lực sau lưng Hà Sở Thanh không hề tầm thường. Nếu đắc tội với những người ở sau lưng Hà Sở Thanh thật, chỉ sợ sau này anh sẽ không được yên bình. Sắp đến lúc tổ chức đại hội, bên phía Yến Kinh vẫn chưa ổn định lại. Nếu bây giờ lại có thêm một kẻ địch, đương nhiên là không hay chút nào. Thôi vậy, Phan Lâm thở dài. Tôi có thể đi với các người một chuyến, nhưng tôi không thể cam đoan tôi có thể chữa khỏi cho bệnh nhân của các người đâu. Chúng tôi đã từng mời rất nhiều bác sĩ giỏi, nhưng đều không có kết quả. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không gửi gắm quá nhiều hy vọng lên trên cậu. Nhưng cậu đến là để chứng minh tay nghề của cậu thật sự không hề tầm thường. Nếu không, nghĩa là cậu đang trêu đùa đào của chúng tôi. Nếu thế, tôi nhất định sẽ trừng trị cậu thật nặng. Nhưng nếu tôi chứng minh được tay nghề của tôi thật sự rất cao thì sao? Vậy thì cậu sẽ thành khách quý của đảo chúng tôi. Về phần con bé này, cũng có thể phạt nhẹ hơn. Nhưng ông ta vừa nói xong câu này, Hà Sở Thanh lại không vui nổi. Dưới góc nhìn của cô ta, Phan Lâm quả thật rất thủ đoạn. Nhưng còn tay nghề, còn trẻ như vậy, làm sao mà có tay nghề giỏi được đây? Hình như tôi không được lợi gì cả. Chàng trai trẻ, cậu ngây thơ quá. Nhiều người mơ ước được kết giao với đảo chúng tôi mà không được kìa. Cậu lại còn nói hình như cậu không được lợi gì sao? Buồn cười thật đó. Cậu có thể kết giao với đảo chúng tôi, có thể nói là lợi ích đếm mãi không hết. Cậu có biết không? Thằng bé ngu ngốc ngây thơ. Chu Nhàm cười to. Thật sao? Phan Lâm lắc đầu cười một tiếng. Nếu đảo của ông thật sự lợi hại như vậy, thì là đảo nào vậy? Đảo Tiêu Sầu, từng nghe qua chưa? Chu Nhàm nói. Ông ta vừa nói xong, Phan Lâm run lên, tâm trạng cũng trở nên nghiêm túc. Đảo Tiêu Sầu sao? Thì ra, những người này là người từ đảo Tiêu Sầu, quả thật là có duyên. Sao vậy? Chàng trai, có đi không? Không đi thì ngay lập tức về nhà đi. Chu Nhàm từ chối nói. Lúc này có lẽ chữ nhà còn có nghĩa khác. Nếu cứ đi như vậy, chỉ sợ thứ chờ đợi anh là đảo Tiêu Sầu trả thù. Được, tôi sẽ đi một chuyến. Phan Lâm đứng dậy nói. Chu Nham hài lòng gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Hà Sở Thanh nói. Con bé này, lần này cháu không phản đối sao? Gặp phải tên ngốc như thế này, cháu còn nói gì được nữa? Hà Sở Thanh gần như là khóc thành tiếng. Sau khi Phan Lâm đồng ý, Chu Nham lập tức bảo Hà Sở Thanh thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về đảo Tiêu Sầu. Phan Lâm gọi điện thoại cho Hàn Long xong, thì ngồi lên xe của Chu Nham lái ra khỏi Trương Thành. Xe chạy thẳng đến một bến cảng ở Trương Thành rồi mới dừng lại. Phan Lâm cùng một nhóm nam thanh nữ tú ăn mặc lộng lẫy bước lên thuyền. Anh đưa mắt nhìn con thuyền một lượt, nhận ra đây không phải là thuyền buôn mà là một chiếc thuyền tư nhân. Con thuyền không lớn lắm, chỉ có thể chứa được khoảng 80 người. Có rất nhiều các chàng trai cô gái mặc những bộ đồ bó sát đứng trên boong tàu. Khi chú Nham đi qua, những người này đều cúi đầu chào một cách đầy cung kính. Rõ ràng đây là những người từ đảo Tiêu Sầu đến. Xuất phát thôi! Chu Nham hô lên một tiếng thật lớn. Ngay lập tức, con thuyền bắt đầu ra khơi, chậm chậm di chuyển rồi tiến về phía trước. Chu Nham, anh chàng này là ai vậy? Ở trên thuyền, một người nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, tò mò hỏi. Đây là bác sĩ mà Hà Sở Thanh tìm đến. Nó nói là để chữa bệnh cho bác gái của nó. Nhưng mà tôi nghĩ con bé này chỉ đang làm loạn mà thôi. Nếu như anh chàng này không biết chút y thuật nào, thì chúng ta cũng có lý do để giữ chân con bé đó ở lại trên đảo một năm, tránh cho nó đi khắp nơi gây rắc rối. Chu Nham hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng nói. Người ở bên cạnh nghe ông ta nói vậy, liền gật đầu tán thành. Còn về phía Hà Sở Thanh, từ nãy đến giờ, mặt mày cô ta vẫn luôn luôn ủ rột, dầu dĩ, ngồi một mình ở trên boong tàu. Cuối cùng thì cô ta đã hiểu ra rồi. Chu Nham dẫn theo Phan Lâm đến đây không phải là vì nghĩ rằng anh chàng này sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho bác gái, mà là vì muốn dùng anh ta để khống chế cô. Rõ ràng Phan Lâm chỉ là một cái cớ để Chu Nham có thể khiến cô bị nhốt lại ở trên đảo một năm. Nghĩ vậy, Hà Sở Thanh không kìm được nước mắt. Số phận của cô thật sự quá éo le. Bên cạnh đó thì Phan Lâm lại chẳng có bất cứ vấn đề gì để về chuyện này. Thật ra, anh vẫn luôn luôn tò mò về hòn đảo Tiêu Sầu này. Đây chắc hẳn vốn là tên của một bộ lạc thuộc giáo phái cổ xưa nào đó và cũng là danh xưng cho hòn đảo. Hoặc có lẽ hòn đảo này đã bị người dân đảo của đảo Tiêu Sầu mua lại. Đương nhiên, Phan Lâm đến đây cũng có mục đích của riêng mình. Nói chung, những người thuộc phái cổ này thông thường đều có lạc linh huyết. Nếu như chuyến đi đến đảo Tiêu Sầu lần này có thể lấy được vài giọt huyết linh, chỉ cần khoảng 20 giọt thôi, vậy thì đó cũng là một món hời rất lớn đối với anh trong chuyến đi này rồi. Đã lâu rồi vẫn chưa có tin tức gì thêm về lạc linh huyết. Lần này đến đảo Tiêu Sầu, tiện thể thăm dò xem sao. Phan Lâm lẩm bẩm một mình, con thuyền tiến thẳng về hướng Bắc. Bọn họ đã rời khỏi Trương Thành, đi qua cả Thượng Hải. Cứ như vậy, không biết con thuyền đã đi đến tận nơi nào, rồi mới nhìn thấy bóng dáng của một hòn đảo ở phía xa xa. Hòn đảo này không lớn, nhìn thoáng qua thì có thể thấy có lẽ nó chỉ bằng một thị trấn nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi cây cối xanh tươi, tùm. Từ giữa những tán cây của khu rừng trên đảo còn có thể nhìn thấy đỉnh của một vài tòa nhà cao chót vót. điều khiến Phan Lâm kinh ngạc nhất chính là kiến trúc mang phong cách cổ xưa của đa số những tòa nhà ở nơi đây. Đình nghỉ chân, lầu gác, mái vòm, đấu cùng, tất cả đều mang nét vô cùng độc đáo. Lúc này, có một người đàn ông đội mũ trông giống như một người lái đò đang đứng ở trên bến thuyền trước đảo. Ông ta nhìn thấy con thuyền đang từ từ tiến tới. Ngay lập tức, nhanh chóng dẹp những chiếc thuyền gỗ xung quanh ra. Con thuyền cuối cùng cũng cập bến. Chào nhị trưởng lão, người lái đò kia chắp tay đầy cung kính. Những cử chỉ như thế này thật giống với phong cách của người xưa. Quả nhiên, đây là người của phái cổ. Phan Lâm lặng lẽ đánh giá. Đảo chủ đang ở đâu? Chú Nhàm hỏi. Dạ, thưa nhị trưởng lão, đảo chủ đã rời đảo từ sáng sớm ngày hôm nay rồi ạ. Cũng không biết là đã đi đâu. Người lái đò đáp. Đảo chủ không ở đây, đồng nghĩa với việc không thể gặp được chị dâu. Như vậy thì xem ra một lát nữa cũng không thể xử lý cô gái nhỏ này một cách tử tế được rồi. Chú Nhàm quay đầu, trừng mắt nhìn Hà Sở Thanh. Cháu không làm gì sai cả. Chú Nhàm, một người lớn như chú, sao lại cứ so đo với cháu như vậy chứ? Hà Sở Thanh nói với giọng đầy ấm ức. Còn dám nói cháu không làm gì sai sao? Nói tóm lại, một lát nữa y thuật của thằng nhóc này sẽ chứng minh tất cả. Cháu cũng đừng có giận chú Nhàm của cháu. Người không hài lòng với cháu đâu chỉ có một mình chú, vẫn có rất nhiều người trường lão khác, thậm chí còn có cả ba cháu nữa. Những gì cháu làm trong suốt mấy năm nay thật sự là rất quá đáng. Hà Nhâm hừ lạnh, sau đó xoay người bước về phía trước. Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho anh chàng này đi. Vâng, thưa nhị trưởng lão. Người lái đò gật đầu, sau đó liền dẫn Phan Lâm đi. Còn Hà Sở Thanh đã bỏ đi với tâm trạng vô cùng tức giận. Phan Lâm đi theo người lái đò tiến vào hòn đảo. Xin chào, tôi tên là Phan Lâm. Xin hỏi tôi nên xưng hô với tiền bối như thế nào đây? Phan Lâm liếc nhìn người lái đò, thấy bước chân của ông cũng vô cùng ổn định. Từng bước nhịp nhàng nhưng mạnh mẽ, hơi thở được khống chế rất tốt, vô cùng đều đặn. Nhưng điều ấy giúp cho Phan Lâm nhận ra rằng ông ta cũng là một người luyện võ nên không nén nổi tò mò. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cậu biết tên của tôi thì có tác dụng gì sao? Sắc mặt của người lái đò không hề thay đổi. Ông ta bình tĩnh đáp lại. Vậy sao? Phan Lâm cười, không nói gì. Một lát sau anh lại hỏi. Xin hỏi tiền bối, lúc nãy vì sao các người nhị trưởng lão kia lại cố gắng muốn giữ chân cô Hà Sở Thanh ở lại trên hòn đảo này vậy? Lúc trước, cô ấy đã làm sai rất nhiều chuyện sao? Vừa dứt lời, người lái đò hơi quay người lại, liếc nhìn Phan Lâm, nhưng vẫn không trả lời anh. Ông ta coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước. Phan Lâm thấy vậy, anh chỉ nhún vai và không nói thêm gì nữa. Đi tiếp chừng 10 phút về phía ngọn đồi ở giữa đảo, thì thấy những bậc thang kéo dài xuống phía dưới, xuất hiện thêm một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang đứng đó. Nhìn theo Phan Lâm và người lái đò kia đi tới, người lái đò gật đầu với người đàn ông mặc đồ đen, sau đó quay người rời đi. Cậu Lâm, bây giờ xin hãy đi theo tôi. Người đàn ông kia hơi cúi đầu nói với Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu với ông ta, sau đó chậm rãi đi theo. Đi hết cầu thang thì thấy một trang viên rất lớn, cổng trang viên vô cùng nguy nga tráng lệ. Hai bên cổng là hai bức tượng cao gần 3 mét. Hai bức tượng này có một nam và một nữ ăn mặc theo phong cách cổ xưa. Nam mặc kiếm phục, nữ mặc váy dài. Bên mình hai người đều đeo thêm một thanh kiếm. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Tuy chỉ là những bức tượng, nhưng ánh mắt của bọn họ vô cùng sắc bén và chân thật. Sau khi bước vào cánh cổng lớn, người đàn ông kia lại tiếp tục dẫn Phan Lâm đi tới một ngôi nhà nhỏ ở phía bắc. Cậu Lâm, đây là phòng chúng tôi chuẩn bị cho cậu. Xin cậu hãy cứ ở yên đây trong thời gian này. Người đã nói. Ở yên đây sao? Ý ông là gì vậy? Phan Lâm bối rối hỏi. Có nghĩa là nếu không có bất cứ việc gì, xin cậu đừng có tự ý rời khỏi chỗ này. Trên hòn đảo này có rất nhiều chỗ cấm. Người từ bên ngoài tới như cậu, nếu như cậu đột nhập vào nơi bị cấm đó, thì chúng tôi sẽ không gánh hậu quả thay cho cậu đâu. Người đó lạnh lùng nói. Phan Lâm nghe xong, vẻ mặt anh lập tức trở nên xa sầm. Như vậy có nghĩa là các ông nhốt tôi ở lại đây sao? Người đàn ông đó dường như không hề quan tâm đến Phan Lâm, chỉ tiếp tục nói. Nếu cậu Lâm có bất cứ yêu cầu gì, cậu có thể nói với Thành Thúy ở ngoài cửa. Phan Lâm nghe vậy, liền đưa mắt nhìn về phía cửa, thì thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh đang đứng ở đó. Cô gái này trông rất giống với cô người hầu trong những bộ phim cổ trang ngày xưa. Từ phong cách ăn mặc cho đến trang điểm đều rất giống. Cô gái này cũng khá đáng yêu, khuôn mặt thanh tú, hàm da mịn màng, hàm răng trắng sáng và cả đôi mắt ngấn nước sáng long lanh như biết nói. Nhưng lúc này cô gái nhìn Phan Lâm với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Khi thấy Phan Lâm cũng nhìn lại mình thì ngay lập tức cúi thấp đầu xuống. Phan Lâm cau mày, trong lòng cứ luôn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cầu Lâm, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Người đó nói xong liền quay người hướng về phía cổng định rời đi. Đợi một chút. Phan Lâm vội vàng gọi người đó lại. Cầu Lâm, còn có chuyện gì sao? Ông vừa nói nếu như tôi đi vào trong vùng cấm thì các ông sẽ không gánh chịu hậu quả. Vậy có nghĩa là tôi vẫn có thể đi tới những chỗ đó có phải không? Phan Lâm hỏi. Người đàn ông do dự một lúc rồi mới gật đầu. Vậy nếu tôi dẫn theo cô ấy đi cùng thì sao đây? Không có vấn đề gì chứ? Phan Lâm lại cười hỏi. Chuyện này... cũng được thôi. Thật sao? Vậy thì tốt. Ngay sau khi người đàn ông đó vừa rời đi, Phan Lâm ngay lập tức đi về phía cô gái tên là Thanh Thúy kia. Công tử có chuyện gì muốn dặn dò tôi sao? Thanh Thúy hơi bối rối, vội vàng cúi đầu xuống. Không cần phải câu nệ như vậy, đi dạo nói chuyện với tôi một chút. Phan Lâm cười nói. Vâng, công tử. Thanh Thúy gật đầu, sau đó cùng với Phan Lâm ra vườn đi dạo. Phan Lâm vô cùng tự nhiên, chẳng kiêng dè gì mà đi thong dong ở giữa đường. Ngó đông ngó tây, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thích thú với những thứ mới lạ ở đây. Trái lại, Thanh Thúy vẫn vô cùng căng thẳng, chỉ cúi đầu và lặng lẽ đi theo. Cảnh tượng như vậy trông thật giống với một chàng công tử con nhà giàu kiêu ngạo và hống hách đang dẫn theo người hầu gái của mình đi dạo. Công tử, không được đi tới bên đó đâu. Thanh Thúy dường như vừa mới nhận ra điều gì, cô đột nhiên vội vàng hét lên. Phan Lâm đang định đi về một cánh cổng lớn, nghe thấy tiếng hét của Thanh Thúy thì hơi bất ngờ, lập tức dừng lại, mắt vẫn nhìn về phía cánh cổng. Hỏi cô, đây là đâu vậy? Đây là cửa sau của võ quán, là nơi mà các đệ tử trên đảo luyện võ. Công tử không phải là người trên đảo, nếu như đi vào mà bị phát hiện thì không hay đâu. Thanh Thúy trả lời trong lo lắng. Vậy sao? Phan Lâm ngó vào bên trong, nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, rồi sau đó mới xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thanh Thúy thấy Phan Lâm bỏ đi mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thúy, cô là người trên đảo này sao? Phan Lâm đi đằng trước, thản nhiên hỏi. Thưa công tử, không phải ạ. Tôi là người ngoài đảo. 3 năm trước tôi mới tới đây. Thanh Thúy đáp. Người ngoài đảo sao? Phan Lâm hơi bất ngờ, hỏi tiếp. Vậy tại sao cô lại đến đây? Tự nhiên muốn tới luyện võ thôi ạ. Thanh Thúy thở dài một hơi rồi nói. Đáng tiếc là đảo Tiêu Sầu này có một quy định. Đó chính là người ngoài đảo muốn đến đây luyện võ thì trước tiên phải làm người hầu trong vòng 3 năm. Đây đã là năm thứ 3 của tôi rồi. Hết năm nay, tôi có thể trở thành đệ tử chính thức của đảo Tiêu Sầu. Còn có kiểu quy định như vậy sao? Phan Lâm không khỏi bất ngờ. Đúng vậy ạ. Những người trên đảo nói làm như vậy để rèn luyện tâm tính cho những người ngoài đảo đến đây. Bởi vì tâm tính không tốt sẽ không thể luyện võ. Nhưng mà cũng có trường hợp ngoại lệ. Đó là người được chính dân trên đảo Tiêu Sầu tuyển chọn, hoặc là những người có tài nghệ bẩm sinh thì đều có thể được miễn 3 năm làm người hầu, trực tiếp đi luyện võ. Ngoài ra, còn có những người được võ sư đích thân chọn ra nữa. Tố chất của Thanh Thúy tầm thường, chỉ có thể tuân theo quy định mà thôi. Giọng của Thanh Thúy nhỏ dần. Đối với những người ưu tú thì luôn luôn có cách đối đãi đặc biệt. Thì ra là vậy. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đột nhiên Phan Lâm như mới nhớ ra điều gì liền hỏi Thanh Thúy. À, Thanh Thúy, ở trên đảo này có phải có một người tên là Kiều Huyền My không? Kiều Huyền My sao? Thanh Thúy gãi gãi đầu, cố gắng suy nghĩ. Nhưng sau đó đành lắc đầu nói. Tôi không biết. Tuy là tôi đã đến hòn đảo này được 3 năm rồi, nhưng tôi vẫn luôn luôn chỉ được phép làm việc ở phía dưới. Vì vậy, rất ít được tiếp xúc với các đệ tử. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa có một vài đệ tử được đích thân chủ đảo đặt tên, có rất ít người biết tên thật của bọn họ. Là như vậy sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Kiều Huyền My là con gái của mẹ nuôi, nói cách khác thì chính là em gái nuôi của anh. Anh định nhân dịp lần này muốn xem cuộc sống của con bé ở đây như thế nào. Dù sao thì tất cả những người đến hòn đảo Tiêu Sầu này để luyện võ, nếu như luyện tập tốt thì không sao, nhưng nếu như luyện không tốt thì từng người một sẽ phải chết hoặc bị làm cho tàn phế. Lỡ như Kiều Huyền My xảy ra chuyện thì phải mau chóng nghĩ cách để đưa con bé rời khỏi nơi đây. Mẹ ruột anh đã không còn nữa rồi, bây giờ chỉ còn lại người mẹ nuôi này là người quan trọng nhất đối với Phan Lâm. Anh cứ lơ đãng như vậy mà tiến về phía trước. Thế nhưng vào đúng lúc này, có một âm thanh nặng nề bất ngờ truyền đến. Anh nhìn thấy một người bay ra từ cánh cổng lớn khi nãy, nặng nề ngã xuống con đường cách đó không xa. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho hai người đang đi bị giật mình mà dừng lại. Nhìn chằm chằm vào người vừa bị ngã xuống, đó là một đệ tử trên đảo Tiêu Sầu. Mặt mũi người đó lúc này đã sưng vù, miệng chảy đầy máu. Người nằm sõng xoài trên mặt đất, hai tay ôm lấy ngực, không ngừng kêu ca. Cũng vào đúng lúc này, có mấy người đệ tử khác chạy ra từ cánh cửa, lập tức vây xung quanh người đệ tử kia. Sư đệ, đệ không sao chứ? Cậu không sao chứ, sư đệ? Đáng ghét, thật quá đáng. Có mấy người nghiến răng nói, có vẻ vô cùng giận dữ, lại có thêm mấy người nữa xông ra từ cánh cửa. So với những người trước đó thì những người này ăn mặc lộng lẫy hơn, dáng vẻ ngây ngang, kiêu ngạo. Trên gương mặt của những chàng trai cô gái này là những nụ cười đầy đắc ý. Rõ ràng đây là của hai nhóm người hoàn toàn khác nhau. Sắc mặt của Thanh Thúy liền thay đổi, ngay lập tức tiến về phía trước mấy bước, nói nhỏ với Phan Lâm. Anh Lâm, chúng ta mau chóng đi vòng đường khác thôi. Chuyện này là thế nào vậy? Phan Lâm hỏi Thanh Thúy. Tuy nhiên Thanh Thúy không trả lời, cô chỉ lắc đầu và nói. Anh đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta mau đi thôi. Cô muốn đi sao? Như vậy thì không được, đang có chuyện thú vị thế này thì tại sao tôi phải đi cơ chứ? Phan Lâm cười đáp. Anh Lâm, anh chỉ là người ngoài, đây là chuyện riêng của đảo chúng tôi. Anh ở lại đây không tiện. Thanh Thúy vô cùng lo lắng. Chuyện riêng trên đảo sao? Vậy thì đó cũng là chuyện của mọi người, không liên quan tới tôi. Dù sao tôi cũng không hề có ý định can thiệp vào. Hơn nữa, đây không phải là vùng bị cấm, tại sao tôi lại không thể ở đây chứ? Phan Lâm cười nói. Chuyện này... Thanh Thúy thật sự không nói lại được. Lúc này từ phía nhóm người kia lại truyền đến giọng nói của một người đệ tử nam đứng đầu. Những tên đệ tử đến từ ngoài đảo như các người đều là lũ vô dụng. Các người ở trên hòn đảo này chỉ làm lãng phí tài nguyên của đảo mà thôi. Tôi khuyên các người tốt nhất là nên sớm sớm chọn ngày lành tháng tốt đi đi. Sau đó thì dâng cho đảo chủ tờ đơn xin rời đảo. Mau chóng cút khỏi đảo Tiêu Sầu của chúng tôi đi. Anh, Trương Nam Cường, anh bắt nạt người khác quá đáng rồi đấy. Một người đệ tử khác không nhịn được, lên tiếng mắng Trương Nam Cường. Bắt nạt người quá đáng sao? Có sao? Chỉ là muốn chỉ cho các người thấy võ công của mình đang ở trình độ như thế nào mà thôi. Thật là thật đáng tiếc. Võ công của đảo Tiêu Sầu cao siêu như vậy, nhưng các người lại không học được. Vậy thì có thể trách ai đây? Người tên Trương Nam Cường kia lắc đầu nói. Anh... Chúng tôi mới lên đảo được bao lâu cơ chứ? Mới học võ được bao lâu? Sao có thể đọ với anh được chứ? Kẻ thua cuộc thì luôn luôn có lý do để biện hộ. Khốn kiếp, các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Chúng tôi nhất định sẽ báo thù. Người đệ tử kia mắng nhóm người ngạo mạn hống hách đó. Vừa dứt lời thì ngay lập tức có một người con trai với thân hình cường tráng lao đến bên cạnh Trương Nam Cường. Người con trai đó xông lên phía trước như một con bò đực hung dữ. Chỉ với mấy bước chân đã xô ngã mấy người đứng xung quanh đó, lao đến trước mặt người đệ tử kiêu ngạo kia. Người đệ tử vừa mở miệng định nói gì đó thì ngay lập tức chàng trai giơ tay ra bóp lấy cổ của người đệ tử, dùng lực nhấc bổng anh ta lên. Người đệ tử đó đưa tay lên ôm lấy cổ, hét lên đầy khó khăn. Anh làm cái gì vậy? Mau thả sư huynh của chúng tôi ra, mau dừng tay lại. Những người xung quanh hét lên đầy giận dữ và đồng loạt lao tới. Nhưng chàng trai đó không hề sợ hãi, anh ta chỉ cười ha hà thật lớn tiếng. Giờ nắm đấm to và chắc như bao cát của mình lên, đấm thẳng vào những vị trí khớp xương của người đệ tử kia. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, người đang giãy giụa điên cuồng đột nhiên mềm nhũn ra, toàn thân như bị trùng xuống, tứ chi mềm oặt, không còn chút sức lực nào, sau đó liền ngất đi. Các người muốn tôi thả anh ta ra, cũng được thôi, vậy thì tôi trả lại cho các người. Chàng thanh niên cường tráng cười lớn, đột nhiên lại dùng lực. Người đó bay lên, đánh bật tất cả những người đệ tử khác đang lao đến phía họ, đồng loạt ngã xuống đất. Cảnh tượng này nhìn hệt như ở chiến trường, không biết bao nhiêu người đều ngã xuống như ngả dạ. Giờ đây, nơi này tràn ngập tiếng kêu khóc, ai oán. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Thanh Thúy trở nên sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, cả người đều run rẩy. Phan Lâm nhíu mày lại nói, chuyện gì thế? Không phải bọn họ đều là cùng một môn phái sao? Tất cả đều là người ở đảo Tiêu Sầu. Tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Xương cốt của các đệ tử kia chắc chắn là đã nát rồi. Đây là muốn đánh cho đối phương phải tàn phế mới thôi. Anh Lâm, chắc là anh không biết. Cái này là mâu thuẫn giữa người trong và ngoài đảo. Thanh Thúy khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. trong và ngoài đào sao? Ngoài đào thì tôi biết, đó là các đệ tử từ bên ngoài vào có đúng không? Còn trong đào nghĩa là sao? Phan Lâm hỏi. Trong đào là con cháu của người sống trên đào, không chỉ là người thừa kế huyết thống của chủ đào, mà còn có con cháu của các trưởng lão, người có địa vị cao, viên chức. Từ nhỏ bọn họ đã sống ở trên đảo. Họ rất bài xích những người từ bên ngoài xâm nhập vào đảo. Bọn họ cho rằng người ở bên ngoài đảo đang chiếm đoạt nguồn tài nguyên luyện võ mà vốn dĩ thuộc về họ. Vì vậy mới có mâu thuẫn xảy ra. Tất nhiên, mâu thuẫn không chỉ do điều này mà còn có nhiều nguyên nhân khác. Nói chung, đệ tử trong và ngoài đảo tranh chấp nhau rất phức tạp. Ngoại trừ có sự can thiệp của bên trên, nếu không thì không thể nào ngăn chặn được. Thanh Thúy nhỏ giọng nói. Hóa ra là vậy. Phan Lâm giật mình gật đầu. Theo lý mà nói thì Thanh Thúy cũng là đệ tử ngoài đảo. Đột nhiên anh hiểu ra điều gì đó. Nếu là thế thì nguyên nhân khiến cho những người tài giỏi từ bên ngoài vào trong đảo tiêu sầu, chưa luyện võ, đã chết hoặc bị thương rất có thể là do bọn họ bị vướng vào cuộc tranh chấp giữa các đệ tử ở trong và ngoài đảo, có đúng không? Nghĩ đến điều này, Phan Lâm cảm thấy hơi lo lắng cho Kiều Huyền Mi. Nghe này, sau này các người chỉ có thể đến trường luyện võ này vào thứ hai hàng tuần. Các thời gian còn lại, các người hãy ngoan ngoãn luyện võ tại sân của các người đi. Còn đối với trường luyện võ Thiên Hòa, tôi không cho phép các người được tiến vào dù chỉ nửa bước. Nếu không, các người cứ tiến một bước, tôi sẽ đánh một cái. Mức độ xuống tay của các đệ tử và sư muội của tôi không nhẹ đâu. Một khi bọn họ đã đánh gãy xương, tê liệt, sẽ rất xấu hổ đấy. Các người đã hiểu chưa? Người tên Trương Nam Cường nhếch miệng nói. Anh... Những đệ tử ngoài đảo chỉ dám tức giận mà không dám nói. Cả một đám người nghiến chặt răng lại. Nhưng thực lực của bọn họ không thể so được với những người này. Nếu thực sự chiến đấu thì họ không phải là đối thủ của bọn họ. Trương Nam Cường, anh thật là oai phong đấy. Đúng lúc này có một giọng nói vang dội và mạnh mẽ. Trương Nam Cường có hơi ngạc nhiên. Anh ta đưa mắt nhìn thấy một người phụ nữ mặc võ phục màu đỏ đang bước nhanh đến đây. Người phụ nữ này được trời phú cho khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Hàng lông mày thẳng, môi hồng răng trắng, dáng người của cô ta hấp dẫn, mảnh mai và tinh xảo. Thực sự là một người đẹp hiếm có. Đặc biệt là hai chân của cô ta, bởi vì luyện công nên rất cân đối, không có chút mỡ thừa nào. Người phụ nữ vừa xuất hiện, ngay lập tức, trong mắt của Trương Nam Cường xẹt qua tia quái dị. Nhưng anh ta không hề kích động, trái lại còn dương khóe miệng lên nở nụ cười cười nói. Tôi còn tưởng ai, hóa ra là sư muội. Sư muội, tôi nghe nói sư muội ra ngoài làm nhiệm vụ phải hơn tháng mới về. Trong hơn tháng này sư huynh rất nhớ sư muội. Trương Nam Cường, sớm hay muộn tôi cũng phải xé cái miệng của anh ra. Người phụ nữ tên là Doãn Hải Mi lạnh lùng nói, sau đó đi lên kiểm tra vết thương cho hai đệ tử đang nằm trên mặt đất. Thấy một tên đệ tử cả người đã tàn phế, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lạnh lẽo lạ thường. Anh thật là tàn nhẫn. Sư muội Hải Mi à, năng lực của cô cũng không tồi, tại sao lại ở cùng với mấy cái tên vô dụng này chứ? Người trong đảo chúng tôi đã ném cho cô cành ô lưu rồi, chỉ cần cô gật đầu tham gia vào bên trong đảo thì có phải mọi tài nguyên trên đảo này cô đều có thể thoải mái chọn không? Trương Nam Cường cười nói, tài nguyên luyện võ đều do đảo chủ cung cấp, cũng không phải là của mấy người. Các người chiếm đoạt tài nguyên luyện võ thì tôi chắc chắn sẽ tới trước mặt đảo chủ cẩn thận tố cáo các người. Sư muội Hải Mi à, cô cũng quá ngốc. Nếu như mà tố cáo có hiệu quả thì cô nghĩ các đệ tử ngoài đảo sẽ rơi vào tình trạng như hiện giờ sao? Trương Nam Cường lại cười nói. Doãn Hải Mi nghiến răng nghiến lợi, không hé răng. Sau đó cô ta thấp giọng nói, ngay lập tức đưa bọn họ đi chữa trị vết thương. Vâng, nhóm sư đệ ở bên cạnh nhanh chóng nói. Nhưng ngay cả di chuyển hai người này bọn họ cũng không thể, bởi vì tất cả mọi người đều đã bị thương. Thanh Thúy, còn có cả người đó là ai? Mau tới đây trợ giúp đi. Dường như Doãn Hải Mi chú ý tới chỗ của Thanh Thúy và Phan Lâm, cô ta nói. Hả? Cái này... Sư tỷ Hải Mi, người này là... Thanh Thúy vội vàng giải thích. Nhưng cô ta còn chưa nói xong, đã bị Doãn Hải Mi chặn lại. Nói ít thôi, mau chóng tới đây. Cả người Thanh Thúy phát run, cô ta rất sợ hãi, khó xử nhìn sang Phan Lâm. Đi nào, đi giúp đỡ thôi, cứu người quan trọng hơn. Phan Lâm nói xong thì tiến về phía trước. Mấy người nâng người bị thương lên. Doãn Hải Mi lạnh lùng liếc nhìn Trương Nam Cường rồi quay người rời khỏi. Sư muội, đừng đi. Sư huynh vẫn còn có chuyện muốn nói với cô mà. Trương Nam Cường vội nói,